Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2708, Sta nữ chính nữ nhi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hơn nữa, có mụ mụ nhìn xem, bọn hắn cũng không dám rút quá nhiều máu. Không giống bà ba, mặc kệ bọn hắn quất ta bao nhiêu máu, cũng sẽ không ngăn cản. Đường Thanh Như nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt ảm đạm, nháy mắt minh bạch. Dù cho tiểu cô nương chỉ có 7 tuổi, có thể đến cùng không phải hài tử bình thường, đầu óc thông minh, không có khả năng thật cái gì đều không rõ. Ta sẽ che chở ngươi, tận nàng lớn nhất cố gắng, tại nhốt tại bịt kín không gian thời điểm, Hạ Đình đã khởi hành, đi thi hành hắn cùng Lục Thiếu Dương kế hoạch, đồng thời, phòng thí nghiệm bên này, mỗi ngày đều sẽ rút một ống nhỏ đường quả máu, bọn hắn cũng không biết, làm huyết dịch tiếp xúc không khí về sau. Bên trong sẽ nháy mắt tản mát ra một loại virus, bám vào đến trên thân thể con người. Những virus này sẽ tùy theo bọn hắn mang ra phòng thí nghiệm, tiến hành khuếch tán, ngắn ngủi thời gian. Tạm thời còn nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng gần 2 tháng về sau, tình trạng liền phát sinh. Nguyên bản cũng bắt đầu chết héo đến chậm chạp thực vật, tại một số địa phương, bắt đầu từng mảng lớn, cấp tốc chết héo. Căn bản là, một buổi tối liền sẽ toàn bộ tử vong. Bởi vì việc này phát sinh ở trụ hạo liên minh chủ tinh bên trên, tất cả mọi người phi thường coi trọng. Bắt đầu đối những thực vật kia tiến hành nghiên cứu, nhưng ngắn ngủi thời gian, căn bản không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Nhưng thực vật còn đang không ngừng chết héo, hệ thống vẫn luôn đang chú ý bên ngoài tình huống. Buổi tối thời điểm, còn đem thực vật chết héo hình ảnh chụp lại, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là loại kia kỳ quái virus xâm nhập, về sau mới phát hiện không phải như thế. Bởi vì hắn bắt được virus nguyên, lại là theo phòng thí nghiệm phát tán ra, túc chủ đại đại, bên ngoài có rất nhiều thực vật đều từng mảng lớn chết héo, thậm chí còn có chút trên đường phố cây cối, trong vòng một đêm sẽ chết mất, cũng kém không nhiều, hệ thống, đi, hắn biết, liền là nhà hắn túc chủ đại đại làm, đây cũng quá tuyệt đi, thật là đối phương sợ cái gì, liền đến cái gì, lại nói Billy cùng Emmanuel bên kia, kịch bản quân quá cường đại. Bọn hắn còn là cùng Đường Thiên Thiên chạm mặt, Emmanuel gặp Đường Thiên Thiên thời điểm, là Annalyn người ái mộ đang khi dễ Đường Thiên Thiên. Annalyn vì giữ bí mật Đường Thiên Thiên thân phận, vì lẽ đó hiện nay đem Đường Thiên Thiên thân phận coi thành hắn ưa thích nữ nhân. Cái này để vô số người ái mộ khó chịu, lúc ấy tình huống dưới, Đường Thiên Thiên bị những người ái mộ kia chỉnh theo đài cao té xuống, dựa theo kịch bản bên trong. Emmanuel khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới tiếp lấy cái kia mỹ lệ đông phương cô nương. Mặc dù Emmanuel không quen biết Đường Thiên Thiên, nhưng thông qua các loại tin tức, cũng có thể suy đoán ra một điểm, làm Đường Thiên Thiên theo trên đài cao té xuống thời điểm, hắn không có co cẳng liền tiến lên tiếp, còn vô ý thức lui lại một bước. Đường quả nói cho hắn kịch bản, Annalyn sẽ xuất hiện, quả nhiên, không có hắn, Annalyn khoảng cách mặc dù xa một chút, còn là thành công đem Đường Thiên Thiên tiếp được. Emmanuel cùng Đường Thiên Thiên tránh tiếp xúc, quả thực để hắn thở ra một hơi. Mỗi ngày đều đang lo lắng cùng giáo hoa mụ gặp gỡ, thật là hù chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Emmanuel lạnh lùng bộ dáng hấp dẫn lấy Đường Thiên Thiên ánh mắt, nàng ngược lại là không có đặc biệt ý nghĩ, liền là cảm thấy hiếu kỳ. Emmanuel, ta cảm giác ngươi cùng bọn hắn đều không giống. Emmanuel, không, hắn cùng tất cả mọi người là đồng dạng, hắn thật không cùng chúng khác biệt, van cầu giáo hoa mụ mụ, không muốn lại nhìn hắn thật không chịu nổi, hắn không muốn chết, không muốn để cho gia tộc hổ thẹn, không muốn vì giáo hoa mụ mụ đầu bất tỉnh, trí thông minh hạ xuống, không dám nhận giáo hoa cha ghẻ ba. Cách chương.